Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh ở trên sân khấu đàn dương cầm. Cô đương nhiên đã quá quen thuộc với bài hát này, cho nên vừa đàn tấu vừa để ý đến phản ứng của mọi người, nhất là mấy người Lâm Thanh ngồi ở thính phòng. Khi nhìn thấy Lâm Thanh lộ ra sắc mặt hài lòng, trong lòng Diệp Ninh cũng rất vui vẻ. Bài hát kết thúc, cảm xúc của mọi người vẫn cứ đắm chìm bên trong ca khúc này. Thành viên trong đội ca hát và dàn nhạc là người biểu diễn, lại càng chấn động hơn nữa. Bốp, bốp, bốp, mãi đến khi tiếng vỗ tay của một người vang lên, Lâm Thanh đứng lên vỗ tay, đây đã là lời khen ngợi lớn nhất cho ca khúc này. Trương Quốc Chủ cũng theo sát phía sau, ngay cả Hà Khôn và Viên Học Chí cũng đều đứng dậy. Bọn họ buộc phải thừa nhận ra, cho dù bài hát này là do một ca nữ trong phòng ca múa sáng tác thì cũng đủ để bọn họ chọn dung rồi. Tốt lắm, Lâm Thanh đầu tiên là lên tiếng khen ngợi, sau đó tiếp tục nói. Tôi đồng ý cho ca khúc này được biểu diễn trong buổi biểu diễn liên hợp cuối năm nay. Khoảng thời gian tiếp theo, mọi người cần phải vất vả luyện tập thêm rồi. Quyết định của Lâm Thanh làm cho tất cả mọi người trên sân khấu đều vô cùng phấn chấn. Đội trưởng Lý, đội trưởng Từ, hai anh đi theo tôi. Lý Kiến Hoa lập tức nói với mấy người đang kích động ở trên sân khấu. Mọi người đi ăn cơm trước đi, chiều nay lại tiếp tục luyện tập. Anh ấy nói xong rồi mới đi theo Từ Minh Vũ, đuổi kịp bước chân của Lâm Thanh. Bầu không khí lập tức thả lỏng lại, vô số tiếng kêu gọi vang lên. Trong buổi biểu diễn liên hợp với đoàn văn công Tây Nam lần này, chắc chúng ta sẽ không thua đâu nhỉ. Bởi vì một bài hát, mọi người dường như cũng có thêm tự tin. Bầu không khí áp lực kéo dài rất nhiều ngày, hôm nay cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút. Diệp Ninh ngược lại đã hoàn toàn bình tĩnh, bởi vì cô biết rất rõ ở trước mặt thực lực chênh lệch cực lớn, thứ bọn họ nghĩ không phải là làm thế nào để chiến thắng, mà là thua làm sao cho có mặt mũi. Vương Hình Tuyết đứng giữa mấy thành viên trong đội ca hát đang có cảm xúc trào dâng, mặt mày lộ ra vẻ dữ tợn. Cô ta đương nhiên biết bài hát này quan trọng đến cỡ nào, nhưng cơ hội này lại cứ bị cướp đi ngay trước mặt cô ta. TBC Ca Hôm cam lòng, cô ta thật sự không cam lòng. Ba người Lâm Thanh, Từ Minh Vũ, Lý Kiến Hoa đi vào văn phòng của đoàn trưởng. Bài hát này rất tốt, các anh đã nói giá cả chưa? Lâm Thanh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, bên phía Diệp Tử nói giá cả sẽ do chúng ta đưa ra. Câu trả lời của Từ Minh Vũ làm Lâm Thanh rất kinh ngạc. Nhưng mà chị ấy lại nhanh chóng hiểu ra gì đó. Xem ra người ta muốn bán cho chúng ta ân tình này. Hơn nữa bọn họ còn không thể nào từ chối ân tình này được. Từ Minh Vũ và Lý Kiến Hoa không đoán ra được chị ấy đang nghĩ gì, không dám tùy tiện phát biểu ý kiến. Nhưng mà Lâm Thanh lại nhanh chóng lộ ra vẻ mặt hiền hòa nói. Nếu đã như thế, vậy cứ dựa theo giá cả cao nhất trong đoàn cho cô ấy đi. Hai người không hề ngạc nhiên chút nào, bởi vì bài hát này xứng đáng. Ra khỏi văn phòng, Từ Minh Vũ cầm biên lai được Lâm Thanh phê duyệt, trực tiếp đi đến phòng tài vụ. Nhưng mà trên đường đi đến đó, anh ta lại gặp được Trương Quốc Trụ từ trong phòng biểu diễn đi ra. Đội trưởng Từ, chúc mừng anh, cuối cùng anh cũng tìm được cách giải quyết vấn đề rồi. Trương Quốc Trụ thật lòng mừng thay cho bọn họ, đồng thời cũng rất hâm mộ. Từ Minh Vũ không khống chế được nụ cười trên mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện khó khăn nhất cuối cùng cũng đã giải quyết. Bên tổ diễn kịch của anh đã chuẩn bị thế nào rồi? Trương Quốc Trụ thở dài nói, đã sáng tác được vài kịch bản rồi, nhưng đều có cảm giác không hoàn mỹ cho lắm. Từ Minh Vũ cũng rất hiểu cảm giác hiện tại của anh ta, tình hình bên đội diễn kịch còn nghiêm túc hơn bọn họ rất nhiều, kịch bản cũng phải tự viết. Cách Trương,